Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1261, van xin ngài, 1, góc truyện audio.com, nguồn bị trùng chương nên em cũng làm theo như thế các bác theo dõi em gộp lại nên hơi dài nhé. 1, có thể là huyết cừu làm một tí tay chân, sau khi huyết cừu chết cái thần bí không gian này mới hiển lộ đi ra. Diệp Thần hướng bên trong nhìn thoáng qua, bên trong trống rỗng, lưu lại một cái nhẫn. Đúng là thời điểm Diệp Thần ở ngục ma giới, chiếc nhẫn bảo thạch không hiểu thấu mất tích kia. Diệp Thần tay phải khẽ động đem chiếc nhẫn bảo thạch màu lam kia thu vào. Chiếc nhẫn bảo thạch màu lam này cuối cùng nhất vẫn là rơi vào trong tay của hắn. Diệp Thần đem cái giới chỉ này ra, mở ra không gian bên trong bảo thạch giới chỉ, bên trong mấy ngàn kiện ma khí còn có vô số ma dược tài liệu chân quý tất cả đều ánh vào tầm mắt, đây là huyết cừu chân tàng, tương đương với tài phú toàn bộ U Hồn Tinh. Thiên Nguyên Tinh tuy tích lũy không ít tài phú, nhưng mà trước kia bị Vân Ẩn Tinh chủ vơ vét rất nhiều, tăng thêm mua sắm thị thần tiêu hết, toàn bộ tài phú Thiên Nguyên Tinh trên cơ bản đã không rồi. Nhưng mà đem vật trong cái giới chỉ này toàn bộ bán đi, đổi lấy tài phú lập tức có thể cho Thiên Nguyên Tinh giàu đến chảy mỡ. Đây vẫn chỉ là tiểu tiền mà thôi. Chính thức tài phú, hẳn là những chiến giáp trong hạ địa Quỳnh Lâu kia, binh khí còn có trứng vực thú. Diệp Thần thả người lao đi tiến nhập bên trong hạ địa Quỳnh Lâu. Sau một lát Diệp Thần xuất hiện ở tầng 7 hạ địa Quỳnh Lâu, đứng ở trong hư không, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy áo xám lão giả đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, trên người của hắn, thất thải ánh sáng chói mắt. Phảng phất là cảm giác được Diệp Thần đến, áo xám lão giả bình tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Thần, thanh âm xa xưa vang lên. Người đã đến rồi, tiền bối ta đã đến thị thần thập trọng rồi. Trong lòng Diệp Thần có một loại kích động kìm nén không được, rốt cục có thể mở ra bảo tàng tầng 8 hạ địa Quỳnh Lâu rồi. Không biết thị thần thập trọng tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu, có thể lấy được bao nhiêu thứ, chỉ cần có thể tùy tiện lấy được một ít đoán chừng đều là giá trị liên thành. Chính ngươi vào đi thôi. Áo xám lão giả gật đầu nói. Ta nên cầm cái nào? Diệp Thần hỏi, lòng hắn sóng chiều động, chẳng lẽ áo xám lão giả không cùng theo một lúc đi vào sao? Ngươi có thể cầm được đều là của ngươi, lấy không được cái kia chứng minh thực lực của ngươi còn chưa đủ, vật kia tạm thời còn không quy ngươi sở hữu. Áo xám lão giả lạnh nhạt nói, giống như là kể ra một chuyện bình thường. Dù sao hạ địa Quỳnh Lâu 8 tầng cùng 9 tầng này, ngươi tùy thời có thể ra vào. Nghe được áo xám lão giả ni oi một, Diệp Thần gật đầu nói. Cảm ơn tiền bối, mang tâm tình bất định, Diệp Thần triệu hồi ra huyền khí phi đao, chỉ thấy đại môn tầng 8 hạ địa Quỳnh Lâu từ từ mở ra. Ta tiến vào, Diệp Thần cùng áo xám lão giả nói. Áo xám lão giả có chút gật đầu, cũng không nói lời nào. Lúc này đây, bộ dáng áo xám lão giả cũng không muốn đi vào, Diệp Thần một mình một người, đi vào tầng 8 hạ địa Quỳnh Lâu. Quang ảnh xoay chuyển, thời điểm Diệp Thần lần nữa mở to mắt. Hạ địa Quỳnh Lâu 8 tầng hết thảy xuất hiện lần nữa ở trước mắt Diệp Thần, vô số chiến giáp giống như là binh sĩ chỉnh tề xếp thành hàng, đứng ở trong hư không phía trước rậm rạp chằng chịt. Đây là một cái phương trận vô cùng lớn, các loại chiến giáp chiến binh chỉnh tề rậm rạp dùng 10 tỷ mà tính. Góc truyện audio.com rậm rạp chằng chịt, dù đây đã là lần thứ hai đi tới nơi này, nhưng Diệp Thần y nguyên cảm giác được vô cùng rung động. Một hàng chiến giáp thấy mà Diệp Thần hoa mắt, áo xám lão giả nói, Diệp Thần có thể lấy đi một bộ phận chiến giáp thế nhưng mà Diệp Thần không biết chiến giáp nào là có thể thu, chiến giáp nào là không thể thu. Diệp Thần lấy ra lôi minh chi giới, khẽ quát một tiếng. Thu cho ta, một cỗ gió lốc hướng những chiến giáp kia bay tới, một bộ phận chiến giáp bị cuốn, nhanh chóng bay về phía Diệp Thần. Kim trung chiến giáp, kim trung chiến giáp, một hàng kim trung chiến giáp ngàn vạn bộ, sau một lát biến thành hơn 10 vạn bộ, toàn bộ hướng Diệp Thần lôi minh chi giới bay tới, siêu siêu siêu. Tựa như giang hà nhập biển, nhao nhao tiến nhập chính giữa lôi minh chi giới. Thị thần thập trọng cường giả cũng không thể đơn giản đánh bại kim trung chiến giáp số lượng khổng lồ như vậy, làm cho Diệp Thần kinh hãi không thôi. Trời ạ, khó có thể tưởng tượng cuối cùng là một số tài phú khổng lồ cỡ nào. Một bộ kim trung chiến giáp giá trị cũng đã phi thường kinh người rồi. Huống chi số lượng khổng lồ như thế. Hơn nữa những kim trung chiến giáp này chế tác phi thường hoàn mỹ. Ngoại trừ vô số kim trung chiến giáp ra còn có rất nhiều cửu phẩm thập phẩm đạo khí. Nhiều trang bị như vậy đủ để trang bị một chi quân đoàn cường đại rồi. Mặc những chiến giáp này ở trong thị thần vô địch. Coi như là Diệp Thần muốn công phá những chiến giáp này cũng phải hao phí một ít thời gian. Toàn bộ lôi minh chi giới đều nhanh chứa không nổi rồi, vẫn chỉ là thu nạp một bộ phận mà thôi. Bên trong còn rất nhiều, vô số. Diệp Thần bỗng nhiên có chút minh bạch ý đồ nguyên chủ nhân của hạ địa Quỳnh Lâu, đây rõ ràng là muốn cho hắn chế tạo một chi bộ đội số lượng to lớn. Thế nhưng mà chế tạo ra một chi bộ đội như vậy muốn làm gì đây? Diệp Thần có chút nghi hoặc, đến tột cùng cần bao nhiêu người mới có thể mang hết những chiến giáp này? Nguyên chủ nhân Hạ Địa Quỳnh Lâu cũng đã là tồn tại thần linh, còn muốn một chi quân đội khổng lồ như vậy làm gì, chẳng lẽ muốn chinh chiến từng cái thần quốc sao? Mặc kệ nguyên chủ nhân Hạ Địa Quỳnh Lâu ý đồ là cái gì, Diệp Thần chỉ biết một việc là những tài phú này hiện tại quy hắn rồi, trong lòng hưng phấn khó có thể ức chế. Chứng kiến Lôi Minh chi giới sắp chứa không nổi rồi, Diệp Thần ngừng lại. Không biết có thể lấy được mấy bộ Hắc Vân chiến giáp cùng Thiên Ngân chiến giáp so với Kim Trung chiến giáp cao cấp hơn hay không? Hắc Vân chiến giáp so với Kim Trung chiến giáp cao hơn một cấp bậc, cho dù Trung vị tinh chủ, cao vị tinh chủ cũng không cách nào đơn giản công phá, về phần Thiên Ngân chiến giáp càng cường đại rồi, coi như là Thiên vị tinh chủ cấp cường giả, muốn công phá cũng phải tìm chút thời giờ. Tại đây còn có chiến giáp so với Thiên Ngân chiến giáp cường đại hơn, chỉ là Diệp Thần gọi không ra danh tử. Diệp Thần hướng phía trước mặt bay vút mà đi, nhìn xem một hàng Hắc Vân chiến giáp, Diệp Thần tay phải hư không một nhíp, chỉ thấy mấy trăm bộ Hắc Vân chiến giáp hướng Diệp Thần bay tới. Kiểm lại một chút, tổng cộng là 500 bộ, thời điểm Diệp Thần còn muốn thu hoạch càng nhiều nữa, lại phát hiện đã không cách nào thu nhiếp càng nhiều. Thị thần thập trọng xem ra chỉ có thể đạt được 500 bộ Hắc Vân chiến giáp. Có thể có được 500 bộ Hắc Vân chiến giáp Diệp. Góc truyện audio.com, thần đã phi thường thỏa mãn, đây chính là chiến giáp ngay cả trung vị, cao vị tinh chủ đều rất khó công phá. Diệp Thần đi bên Thiên Ngân chiến giáp kia nhìn một chút, mặc kệ Diệp Thần dùng bao nhiêu khí lực muốn đem chúng cầm lấy, những Thiên Ngân chiến giáp kia y nguyên huyền nổi giữa không trung, không chút sứt mẻ. 2. Xem ra dùng thực lực trước mắt của Diệp Thần còn không có được cho phép, không cách nào lấy được Thiên Ngân chiến giáp rồi. Nhìn xem Hắc Vân chiến giáp cùng Thiên Ngân chiến giáp kéo vô cùng, nhiều đến 10 tỷ bộ, trong nội tâm Diệp Thần cảm khái ngàn vạn, nếu có một ngày có thể lấy được tất cả Hắc Vân chiến giáp cùng Thiên Ngân chiến giáp thật là sự tình kinh người cỡ nào. Bên trong 8 tầng cùng 9 tầng Hạ Địa Quỳnh Lâu này che giấu tài phú, khả năng toàn bộ thiên hà tinh vực cũng không thể tới đánh đồng. Về phần Vĩnh Hằng Thần Quốc, Diệp Thần cũng không biết, toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc mênh mông vô cùng, ai biết Vĩnh Hằng Thần Quốc đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Toàn bộ thiên nguyên tinh tạm thời còn không dùng được nhiều như vậy, về phần bán đi, nhiều kim trung chiến giáp như vậy có thể bán được đi đâu? Có ai có thể tiêu hóa được nhiều kim trung chiến giáp như vậy? Huống chi Diệp Thần cảm thấy, Hạ Địa Quỳnh Lâu là một cái bí mật che giấu rất sâu, nếu có quá nhiều chiến giáp, binh khí từ trong Hạ Địa Quỳnh Lâu chảy ra, nói không chừng sẽ đưa tới một ít cường giả chú ý, được không bù mất. Cho nên vẫn là cho mình dùng so sánh tốt, huống chi hiện tại Diệp Thần căn bản không thiếu tiền. Cầm 500 bộ Hắc Vân chiến giáp cùng hơn 20 vạn bộ Kim Trung chiến giáp, lúc này Diệp Thần mới cảm thấy mỹ mãn, hướng Cửu Lê lão giả cáo từ, đi ra Hạ Địa Quỳnh Lâu. Suốt hơn 20 vạn bộ Kim Trung chiến giáp, toàn bộ thiên nguyên tinh, mới hơn 300 thị thần, mấy vạn chiến hoàng mà thôi. Để cho người tu vi thấp hơn mặc thì có điểm quá lãng phí rồi. Diệp Thần chuẩn bị để cho tất cả chiến hoàng một người một bộ Kim Trung chiến giáp, thị thần một người một bộ Hắc Vân chiến giáp. Trước kia Diệp Thần luôn lo lắng không đủ tiền dùng, hôm nay đã có nhiều chiến giáp như vậy, lại có hoàng kim thương lộ, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác tài đại khí thô, hơn nữa bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu còn có rất nhiều kim trung chiến giáp, xa xa không có lấy hết. Cái kia chính là một bảo khố vô cùng khổng lồ, đạt được những chiến giáp này, chiến hoàng cùng thị thần toàn bộ thiên nguyên tinh đều sôi trào, đây chính là nguyên bộ kim trung chiến giáp cùng Hắc Vân chiến giáp. Cho dù ở trên một ít tinh thể phi thường giàu có và đông đúc, kim trung chiến giáp cùng Hắc Vân chiến giáp cũng là đồ vật phi thường hiếm có, người bình thường căn bản dùng không nổi, mà bây giờ trên thiên nguyên tinh một đám chiến hoàng nhân thủ một bộ kim trung chiến giáp đủ để bế nghĩa thị thần cường giả bình thường, nhóm thị thần một bộ Hắc Vân chiến giáp đủ để bế nghĩa hạ vị tinh chủ. Xem ra phải mua càng nhiều chiến hoàng cùng thị thần nữa rồi. Trong nội tâm Diệp Thần hào khí vạn trượng, thầm nghĩ, những chiến giáp này Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không đối ngoại bán ra, Diệp Thần chuẩn bị thông qua truyền tống thông đạo ở giữa Vĩnh Hằng Thần Quốc cùng Huyết Sắc Thần Quốc tích lũy tài phú, sau đó đại lượng mua vào chiến hoàng cùng thị thần. Sau đó cho từng cái chiến hoàng, từng cái thị thần tất cả đều trang bị một bộ chiến giáp. Trên thị trường có thể mua, góc truyện audio.com, được nô bộc mạnh nhất cũng là thị thần cấp rồi, tinh chủ cấp cường giả sẽ rất ít xuất hiện trên thị trường. Đã đến tinh chủ cấp bậc tùy tiện cũng có thể có được một mảnh lãnh địa của mình, ai sẽ nguyện ý làm nô lệ cho người khác. Tinh chủ quá hiếm, ở trên một ít chiến trường, một khi tinh chủ bị bắt cũng chọn tự vận, bọn họ là một ít người có thân phận có địa vị, không dễ dàng bị người khống chế như vậy. Cho nên trên thị trường là mua không được tinh chủ cấp cường giả, cho dù có, giá cả cũng quý đến trình độ kinh người. Nếu trên thị trường có tinh trụ cấp cường giả xuất hiện, dùng tài lực hiện tại của Diệp Thần nhất định sẽ ra tay. Rốt cục tu luyện đến thị thần thập trọng, rốt cục lấy được tài phú 8 tầng hạ địa Quỳnh Lâu, đỉnh đầu còn thừa lại gần 200 bộ Hắc Vân chiến giáp cùng với đại lượng Kim Trung chiến giáp. Đã có nhiều chiến hoàng mặc Kim Trung chiến giáp cùng thị thần mặc Hắc Vân chiến giáp như vậy, Thiên Nguyên Tinh an nguy hoàn toàn không cần lo lắng rồi. Trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một đạo hàn quang, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thời điểm đã đến, cũng nên đi Vân Ẩn Tinh một chuyến rồi. Nghĩ đến một loạt thù mới hận cũ, Diệp Thần đã nhịn lâu rồi. Không biết Vân Ẩn Tinh chủ hiện tại có ở Vân Ẩn Tinh hay không? Nếu như có, vừa vặn tính toán tổng nợ thoáng một phát. Nếu như không, cái kia Vân Ẩn Tinh sẽ bị Diệp Thần hắn tiếp quản, đợi đến lúc Vân Ẩn Tinh chủ trở lại, lại cùng hắn quyết nhất tử chiến, đây là Thiên Nguyên Tinh cùng Vân Ẩn Tinh ở giữa chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta vong. Vân Ẩn Tinh, cả khỏa Vân Ẩn Tinh giống như một hạt châu u lam, làm đẹp ở trong thiên mạc màu đen. Trên Vân Ẩn Tinh, mây mù lượn lờ, bích lam bao la hải dương mênh mông, ở giữa lẻ tẻ tán rơi lấy từng hòn đảo hoặc lớn hoặc nhỏ, trên những hòn đảo này đều không ngoại lệ, đều kiến tạo cung điện rộng rãi đồ sộ, lộ ra xa hoa, giống như tiên cảnh. Đây là một tinh thể so với Thiên Nguyên Tinh hơi nhỏ hơn một điểm, 90% trở lên đều là hải dương, cho nên trong Vân Ẩn Tinh tuyệt đại bộ phận sinh linh đều là thủy sinh sinh linh, mà nhân loại, đại bộ phận đều tụ cư ở trên hòn đảo. Tuy số lượng nhân loại phi thường ít cùng sinh linh khác hoàn toàn không thể so, nhưng mà trên Vân Ẩn Tinh, vẫn là nhân loại chiếm cứ quyền chủ đạo. Tinh hồn sáng tạo ra vô số đệ tam loại chủng tộc, nhân loại vẫn luôn là nổi tiếng trong đó. So với tinh thể quanh thân, Vân Ẩn Tinh được cho phi thường dồi dào, tăng thêm Vân Ẩn Tinh chủ tu vi đạt đến cao vị tinh chủ cấp, Vân Ẩn Tinh một mực đều dùng lĩnh tụ tinh khu tự cho mình là, nên thời điểm toàn bộ chiến hoàng, thị thần Vân Ẩn Tinh đi tinh thể khác đều có một loại ngạo khí cùng cảm giác về sự ưu việt. Vân Ẩn Tinh tuy phong quang, nhưng sau lưng cũng giấu giếm lấy một ít nguy cơ, sau khi Vân Ẩn Tinh chủ Nguyễn Vũ Điền tiền nhiệm, vì chính mình mua vài món bảo vật cường đại, tài phú Vân Ẩn Tinh bị tiêu hao hết 8 phần trở lên, cái này làm cho tài nguyên tu luyện của Vân Ẩn Tinh có chút giật gấu vá vai, số lượng chiến hoàng, thị thần, so sánh với trước kia giảm bớt rất nhiều. Bất quá, không ai dám nói Vân Ẩn Tinh chủ không phải tinh chủ làm bất luận quyết định gì, tất cả mọi người không có quyền bác bỏ, đây là quyền uy tuyệt đối của tinh chủ. Về sau, Vân Ẩn Tinh chủ phái thị thần Tạ Ẩn cùng Thiên Nguyên Tinh tiến hành giao dịch, bọn hắn dùng giá tiền. Góc truyện audio.com, cao tới vài lần thậm chí gấp mấy chục lần, bán đi đại lượng đạo khí, linh dược cho Thiên Nguyên Tinh, hung ác buôn bán lời một số, Vân Ẩn Tinh lập tức lại trở nên giàu có. Ở Vân Ẩn Tinh tu luyện giả xem ra, người Thiên Nguyên Tinh quả thực là một đám ngu ngốc, đồng dạng giá tiền đến chợ đêm có thể mua được số lượng đạo khí cùng linh dược nhiều nhiều lắm. Ngay cả bọn người Long Đế cũng không cách nào công tác thống kê Thiên Nguyên Tinh tất cả gia tộc nhiều năm tích lũy xuống chút ít tài phú kia có bao nhiêu bị Vân Ẩn Tinh lừa gạt đi ra. Khi đó Thiên Nguyên Tinh tin tức cực đoan bế tắc, ngay cả một chiếc thiên hà lâu thuyền hoặc là tiểu hành tinh thì cũng không có, lại có được cự lượng tài phú, ở người Vân Ẩn Tinh xem ra là một đám dê béo đợi làm thịt tả. Sau khi ẩn từ Thiên Nguyên Tinh giao dịch trở về, toàn bộ Vân Ẩn Tinh đều sôi trào. Lúc ấy Vân Ẩn Tinh chủ còn chuyên môn triệu tập tất cả thị thần cùng chiến hoàng mở một hồi hội nghị, đề tài thảo luận là muốn công chiếm Thiên Nguyên Tinh hay không. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời mắc cạn, nhưng mà từ khi đó bắt đầu, bọn hắn cũng đã đem Thiên Nguyên Tinh trở thành vật trong túi của mình. Lại về sau, Vân Ẩn Tinh chủ từ Thiên Nguyên Tinh trọng thương trở về, điều này làm cho bọn hắn càng phẫn nộ, rất nhiều người kêu gào lấy muốn tiêu diệt Thiên Nguyên Tinh, nhưng mà khi bọn hắn biết rõ Vân Ẩn Tinh chủ là bị một kiện bảo vật gây thương tích, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không thể tiến lên cùng một kiện bảo vật đánh cho ngươi chết ta sống a, phải biết rằng kiện bảo vật kia ngay cả Vân Ẩn Tinh chủ cũng có thể kích thương. Vân Ẩn Tinh chủ phái người đem tin tức Thiên Nguyên Tinh có một tòa siêu cấp bảo vật hạ địa Quỳnh Lâu tản ra ngoài, chung quanh mấy cái tinh khu đều oanh động, có rất nhiều tinh chủ đều phái thị thần tiến về trước, có một ít hạ vị tinh chủ thậm chí tự mình tiến tới. Toàn bộ Thiên Nguyên Tinh lâm vào hỗn loạn, Vân Ẩn Tinh chủ còn phái hai thị thần một mực chú ý đến tình huống bên Thiên Nguyên Tinh kia, chuẩn bị chờ Thiên Nguyên Tinh bị đánh tàn rồi, Vân Ẩn Tinh chủ lại đi đem Thiên Nguyên Tinh tiếp thu. Thế nhưng mà ai cũng không ngờ tới, những thị thần cùng hạ vị tinh chủ cấp cường giả kia cuối cùng nhất chỉ chạy một cái hạ vị tinh chủ ra, những thứ khác tất cả đều bị chết ở trên Thiên Nguyên Tinh. Cái tin tức này quá rung động rồi, tất cả mọi người khó có thể tin. Bất quá, Vân Ẩn Tinh chủ đã từng lĩnh giáo qua hạ địa Quỳnh Lâu lợi hại, sau khi nghe tin tức này, trong lòng của hắn không khỏi đối với Thiên Nguyên Tinh cảm giác kiêng kỵ sâu sắc, hắn suy đoán, hẳn là Thiên Nguyên Tinh còn ẩn tàng thủ đoạn khác. Vì thế, hắn còn chuyên môn đem Hoang Đế, Dương Đế khống chế lại chất vấn, đáng tiếc cái gì cũng không có hỏi lên. Ở trong khoảng thời gian Vân Ẩn Tinh chủ dưỡng thương này, Nguyễn Thanh Vũ mang theo một đám thị thần vụng trộm chạy ra ngoài, nghe nói là đi Vĩnh Hằng Tinh mộ, sau đó liền không còn có trở lại. Vân Ẩn Tinh chủ phái người khắp nơi truy tra hướng đi của Nguyễn Thanh Vũ, thậm chí vận dụng rất nhiều quan hệ, cuối cùng nhất nương theo một tia manh mối, ở bên trong Vĩnh Hằng Tinh mộ đã tìm được thi thể Nguyễn Thanh Vũ. Biết được tin ái nữ đã chết, Vân Ẩn Tinh chủ giận tím mặt, là ai lớn mật như thế, dám giết nữ nhi của hắn. Hắn tự mình khởi hành tiến về Vĩnh Hằng Tinh mộ, điều động lên lực lượng mấy chục cái tinh thể. Gocchuyenaudio.com, phụ cận bốn phía tìm người giúp hắn truy tra hung thủ. Vân Ẩn Tinh chủ ra ngoài liền một mực chưa có trở về, lúc này trên Vân Ẩn Tinh còn lưu lại hơn 10 thị thần cùng với 6-700 chiến hoàng, đầu lĩnh chính là một thị thần tên là Hữu Ẩn, tu vi đạt đến thị thần thập trọng, dưới Vân Ẩn Tinh chủ đệ nhất nhân, là ca ca Tả Ẩn. Không biết phụ thân đại nhân khi nào mới có thể trở về. Một thị thần tuổi trẻ lớn lên hình cầu mập mạp lẩm bẩm nói, hắn đầu đội kim quan, người mặc áo mãng bào, lộ ra dị thường đẹp đẽ quý giá, chỉ là khuôn mặt mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Thị thần này gọi Nguyễn Phong Minh, là trong 7 con trai của Vân Ẩn Tinh chủ tu vi mạnh nhất, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết vì cái gì, khóe mắt của hắn không ngừng nhảy lên, trong nội tâm cũng không cách nào ngưng định, cảm giác tựa hồ có sự tình gì không tốt muốn phát sinh. Tiểu công chúa chết, làm cho tinh chủ đại nhân cực kỳ tức giận, bất kể là ai làm, đều phải trả một cái giá lớn. Tinh chủ đại nhân chắc chắn tàn sát hết cửu tộc bọn hắn, mới sẽ bỏ qua. Hữu Ẩn hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt lóe ra hào quang cừu hận. Hắn hổn hển như thế cũng không phải thật sự bởi vì Nguyễn Thanh Vũ, mà là vì đệ đệ Tả Ẩn chết. Thời điểm thi thể Nguyễn Thanh Vũ bị phát hiện, thi thể Tả Ẩn cùng với 10 Vân Ẩn Tinh thị thần khác cũng đồng thời bị phát hiện rồi. Hữu Ẩn cùng đệ đệ quan hệ rất tốt, hôm nay đệ đệ không minh bạch chết rồi, trong lòng của hắn ngoại trừ đối với hung thủ hận đến nghiến răng nghiến lợi ra, đối với Nguyễn Thanh Vũ chết đi cũng có lời oán thán, nếu không phải Nguyễn Thanh Vũ trộm lén đi ra ngoài, đệ đệ của hắn cũng sẽ không chết. Nhưng Nguyễn Phong Minh lại không biết cách nghĩ chân thật của Hữu Ẩn, nhếch miệng nói. Phụ thân đại nhân cũng quá chuyện bé xé ra to rồi, ở bên trong Vĩnh Hằng Tinh mộ chết người là quá bình thường, nói không chừng là tổ ma làm, cho dù phụ thân đại nhân truy xét đến ngọn nguồn, khả năng cũng truy tra không ra kết quả gì. Đối với Nguyễn Thanh Vũ chết, Nguyễn Phong Minh lại không có bao nhiêu cảm xúc thương cảm, ngược lại nhìn có chút hả hê, Vân Ẩn Tinh chủ đối với tiểu nữ nhi quá mức sủng ái, cái gì cũng bất công Nguyễn Thanh Vũ, ngay cả ngốc thiếu hung hồn nuôi nhiều năm cũng cho Nguyễn Thanh Vũ, cái này để cho mấy người bọn hắn làm ca ca cực kỳ ghen ghét, trong lòng của hắn ước gì Nguyễn Thanh Vũ chết sớm một chút rồi. Hữu Ẩn đối với sự tình huynh muội bọn họ cảm tình không tốt tự nhiên biết thanh thanh sở sở, không muốn ở trên sự tình này cùng Nguyễn Phong Minh nói thêm cái gì, hắn chau mày, trong lòng có chút sầu lo, Ngự Ẩn mang theo mấy người truy tung Hoang Đế cùng Dương Đế thế nhưng mà vì cái gì đến bây giờ vẫn chưa về. Theo tinh chủ đại nhân phỏng đoán, chuyện tiểu công chúa chết ở Vĩnh Hằng Tinh mộ này tất nhiên cùng Thiên Nguyên Tinh có quan hệ. Hữu Ẩn thanh âm trầm thấp nói, trong mắt sát cơ lành lạnh thoáng hiện. Đã như vậy, phụ thân đại nhân làm gì đi Vĩnh Hằng Tinh mộ tìm chứng cớ, trực tiếp đi đem Thiên Nguyên Tinh diệt là được. Nguyễn Phong Minh có chút khinh thường nói, tinh chủ đại nhân là một trong những tinh chủ có uy vọng của Thanh Nguyên Tinh khu tinh chủ liên minh chúng ta, là người có thể tranh đoạt quyền lãnh đạo liên minh, tinh chủ đại nhân không muốn cho người lưu lại đầu đề câu chuyện. Phụ thân đại nhân là quá mức lòng dạ đàn bà rồi, nếu như ngay. Gocchuyenaudio.com, từ đầu công chiếm Thiên Nguyên Tinh, có ai dám nói xấu? Hôm nay sự kiện Hạ Địa Quỳnh Lâu vừa ra, Thiên Nguyên Tinh ngược lại thành tiêu điểm cho tất cả mọi người, mà phụ thân cũng bởi vì ở Thiên Nguyên Tinh trọng thương, mà thành một chuyện cười. Nguyễn Phong Minh có chút bất mãn nói, ở hắn xem ra chỉ là một cái Thiên Nguyên Tinh, căn bản không đáng bọn hắn thận trọng đối đãi như thế. Chấn nhiếp, một, lúc này, trên Vân Ẩn Tinh ngoại trừ Hữu Ẩn cùng Nguyễn Phong Minh, còn có 14 thị thần cùng hơn 700 chiến hoàng, trong bọn họ phần lớn người đều ở từng cái hòn đảo hoặc là đáy biển dốc lòng tu luyện. Tất cả mọi người rất buông lỏng, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Vân Ẩn Tinh đã hơn 1.000 năm không có phát sinh qua chiến tranh rồi, tổ ma bình thường căn bản không dám vào phạm Vân Ẩn Tinh, dù sao tinh chủ bọn hắn là cao vị tinh chủ thị thần cấp tổ ma tới quả thực là chịu chết. Bầu trời xanh thẳm, từng đoàn mây mù trắng noãn nhẹ nhàng phiêu động, một mảnh yên lặng tường hòa, đúng lúc này, một chiếc thần hạm màu đen cực lớn vèo một tiếng, trống rỗng xuất hiện ở trên không Vân Ẩn Tinh, đánh tan mây mù chung quanh, phóng xuất ra một cỗ uy áp mênh mông cuồn cuộn. Chiếc thần hạm màu đen này cũng không biết dùng kim loại gì chế tạo thành, mặt ngoài kim loại đen sáng bóng lưu động lấy kim sắc văn lạc nhàn nhạt, rộng rãi mà bá khí, trên thân hạm đứng sừng sững lấy từng tòa tử quang ma tháp đỏ thẫm, từng đợt năng lượng cường đại chấn động khuếch tán ra, làm cho lòng người lạnh mình. Thần hạm màu đen này dài 5-6 ngàn mét, cao 2000 đến 3000 mét, cự vô phách áp che bầu trời, cho người một loại cảm giác hít thở không thông, không thể phá vỡ. Trong nháy mắt, tất cả thị thần còn có chiến hoàng trên vân ẩn tinh, ánh mắt đều tập trung ở trên chiếc thần hạm màu đen này. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết chỉ có mấy chí cường giả mới có thể có được ma linh thần hạm sao? Ma linh thần hạm như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là vị chí cường giả nào hàng lâm? Nhìn tháp cao đỏ thẫm trên ma linh thần hạm, rõ ràng là tử quang ma tháp A. Lại có suốt 10 ngọn, vân ẩn tinh thị thần cùng chiến hoàng nhẹ giọng nghị luận, tất cả đều nơm nớp lo sợ, không biết chiếc cự ma thần hạm này tại sao phải xuất hiện ở đây, cái kia đứng sừng sững từng tòa tử quang ma tháp tản ra khí tức tử vong đầm đặc trên đỉnh tháp, đạo đạo quang mang kia tựa như từng con hung thú làm cho người sợ hãi, hung ác nhìn chăm chú bọn hắn. Giờ phút này, Diệp Thần đang đứng ở trên sân thượng trung ương ma linh thần hạm, ý niệm của hắn cùng ma linh thần hạm dung hợp làm một thể, thần hồn hướng ra phía ngoài quét tới, nhanh chóng tìm kiếm. Thần hồn đảo qua, vân ẩn tinh chủ rõ ràng không có ở vân ẩn tinh. Thật sự là làm cho người rất thất vọng rồi, vân ẩn tinh chủ rõ ràng không có ở đây. Bất quá, vân ẩn tinh chủ sớm muộn sẽ trở lại. Ta là Thiên Nguyên Tinh Diệp Thần, từ hôm nay trở đi, vân ẩn tinh bị ta tiếp quản. Từ nay về sau, vân ẩn tinh chính là thuộc tinh Thiên Nguyên Tinh ta, bất luận người nào phản kháng, giết. Bất luận ai không phục theo mệnh lệnh ta, giết. Bất luận người nào đối với Thiên Nguyên Tinh bất kính, giết. Thanh âm Diệp Thần lãnh khốc truyền khắp toàn bộ vân ẩn tinh. Thanh âm Diệp Thần vừa mới rơi xuống, toàn bộ vân ẩn tinh tu luyện giả toàn bộ sôi trào. Trăm ngàn năm qua, không có bất kỳ người nào dám can đảm xâm chiếm vân ẩn. Góc truyện audio.com, tinh ta Thiên Nguyên Tinh các ngươi tính toán cái gì? Thật sự là cười chết người rồi, ta còn tưởng rằng là một vị trí cường giả hàng lâm vân ẩn tinh chúng ta, nguyên lai là một đám rác rưởi Thiên Nguyên Tinh. Chỉ là một cái man hoang tinh thể, lại dám lấn đến trên đầu vân ẩn tinh ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đem Thiên Nguyên Tinh để vào mắt, vừa nghe nói là Thiên Nguyên Tinh đến, nguyên một đám nhao nhao chửi bới, tất cả đều xì mũi coi thường, nếu như là một chí cường giả hàng lâm, bọn hắn nói không chừng sẽ khuất phục, nhưng người Thiên Nguyên Tinh rõ ràng cũng dám đánh đến tận cửa rồi, cái này để cho bọn hắn không khỏi cảm giác quá mức vớ vẩn, người Thiên Nguyên Tinh không phải là đầu óc hư mất đi à nha. Bọn hắn đối với Thiên Nguyên Tinh hiểu rõ, không thể bảo là không sâu, Thiên Nguyên Tinh bế tắc rất lại phía sau, ngay cả tinh chủ cấp cường giả cũng không có, làm sao dám xâm chiếm vân ẩn tinh bọn hắn. Tức thời liền đem ma linh thần hạm lưu lại, chính mình từ chỗ nào đến cốt ngay về chỗ đó, nếu không coi chừng sau khi tinh chủ chúng ta trở về, cho các ngươi có đến mà không có về. Lại dám vào phạm vân ẩn tinh ta, ăn hết tim gấu gan báo sao. Vân ẩn tinh chủ chúng ta là cao vị tinh chủ cấp cường giả, các ngươi là không muốn sống à. Những thị thần trên vân ẩn tinh kia nhao nhao mở miệng đùa cợt, mặc dù bọn hắn đối với ma linh thần hạm có chút kiêng kỵ, nhưng ỷ có vân ẩn tinh chủ làm chỗ dựa y nguyên không chút nào yếu thế, có ít người đỏ mắt ma linh thần hạm, thậm chí muốn lưu ma linh thần hạm lại. Sắc mặt Diệp Thần âm trầm xuống, lúc trước thời điểm vân ẩn tinh chủ đến Thiên Nguyên Tinh diễu võ dương oai, Diệp Thần liền thề, nhất định phải gấp bội hoàn trả. Hắn đối với mấy người vân ẩn tinh này, là không có hảo cảm, một đám người làm cho người chán ghét. Ở những người vân ẩn tinh này xem ra Thiên Nguyên Tinh chính là một tinh thể man hoang chưa khai hóa, lẽ ra thần phục vân ẩn tinh bọn hắn, trên Thiên Nguyên Tinh tất cả tài nguyên đều vì vân ẩn tinh sử dụng. Nhớ rõ năm đó Tạ Ẩn lần đầu tiên đến Thiên Nguyên Tinh, để chút ít yêu cầu vô lý kia, ngoại trừ cống hiến tài nguyên, cống hiến mỹ nữ, thậm chí còn đưa ra đem tiểu thiên giao cho vân ẩn tinh chủ nuôi dưỡng. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Thần ma tính liền dục dịch sát ý trùng thiên. Ta lập lại một lần, từ nay về sau, vân ẩn tinh chính là thuộc tinh của Thiên Nguyên Tinh ta. Bất luận người nào phản kháng, giết. Bất luận người nào không phục mệnh lệnh ta, giết. Bất luận người nào đối với Thiên Nguyên Tinh bất kính, giết. Thanh âm Diệp Thần chém đinh chặt sắt, lãnh khốc vô cùng, có một loại khí thế chân thật đáng tin. Ha ha ha, thật sự là tức cười. Người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ở vân ẩn tinh dương oai. Một thị thần khinh miệt cười lớn, lăng không lướt lên, chỉ vào ma linh thần hạm trên bầu trời kêu gào. Trong mắt Diệp Thần hàn mang lóe lên, chỉ thấy trên ma linh thần hạm một tòa tử quang ma tháp rất nhỏ run lên, trên thân tháp đỏ thẫm như liệt diễm, phù văn thần bí phiền phức nhanh chóng diễn hóa. Một cỗ năng lượng kinh khủng chấn động, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, trên đỉnh tòa tử quang ma tháp này, một đạo quang cầu màu đen trống rỗng hình thành, sau đó bỗng nhiên ngưng lại. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một chùm tia sáng màu đen vạch phá bầu trời, chuẩn xác oanh hướng thị thần kia. Thị thần kia, góc truyện audio.com, chứng kiến quang cầu màu đen đánh úp lại, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Bị quang cầu màu đen đánh trúng, thân thể lập tức nổ tung lên, ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể. Trực tiếp hóa thành tro tàn, cặn bã cũng không có lưu lại. Một thị thần mà thôi, cùng nhị cấp tử quang ma tháp khiêu chiến, quả thực là muốn chết. Còn có ai? Diệp thần hừ lạnh một tiếng, thần hồn đảo qua toàn bộ vân ẩn tinh. Chấn nhiếp, hai, tĩnh, cả khỏa vân ẩn tinh yên tĩnh giống như chết. Chứng kiến tử quang ma tháp chỉ một cú đánh, liền đem một thị thần cường giả đuổi giết đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không thừa, tất cả mọi người câm như hến. Bọn hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến nhị cấp tử quang ma tháp uy lực cường đại. Tử quang ma tháp thật đáng sợ. Thời điểm bọn hắn nhìn về phía ma linh thần hạp, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Nếu như vân ẩn tinh chủ ở đây, bọn hắn còn có thể có chút ít lực lượng, nhưng mà vân ẩn tinh chủ ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa về. Nguyễn Phong Minh cùng Hữu Ẩn vốn còn đối với Diệp Thần xì mũi coi thường, nhưng nhìn đến nhị cấp tử quang ma tháp lập tức miểu sát một thị thần, trong nội tâm bọn hắn cũng không khỏi có chút khiếp đảm, bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức tử vong hủy diệt kia, nếu như mới vừa rồi bị tử quang ma tháp đánh trúng chính là bọn hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyễn Phong Minh cùng Hữu Ẩn đều rụt, đối mặt Diệp Thần cường thế, còn có nhị cấp tử quang ma tháp khủng bố như thế, bọn hắn nào còn dám đi ra tìm chết. Ngay cả Nguyễn Phong Minh cùng Hữu Ẩn cũng không nói gì, những người khác càng không dám có bất kỳ dị nghị gì rồi. Bất kể như thế nào, chờ tinh chủ trở lại nói sau, Diệp Thần cũng không quá đáng là có được một chiếc ma linh thần hạm cùng vài tòa tử quang ma tháp mà thôi, hẳn là không làm gì được một cao vị tinh chủ cấp cường giả. Hắn cũng chỉ có thể núp ở bên trong ma linh thần hạm mà thôi. Chúng ta vẫn là chờ tinh chủ đại nhân trở lại a. Tử quang ma tháp một kích liền đuổi giết một thị thần, tất cả thị thần, chiến hoàng vân ẩn tinh toàn bộ không có lên tiếng, không có một cái nào còn dám đứng ra. Nguyên lai vân ẩn tinh, đều là một đám nguyễn đàn. Nhìn như hung hăng càn quấy bá đạo, nhưng đến trước mắt sống chết nguyên một đám đều kinh sợ rồi. Diệp thần đùa cợt cười lạnh một tiếng, lúc trước thời điểm thiên nguyên tinh đụng phải nguy cơ, ngoại trừ số ít mấy người thiên nguyên tinh tuyệt đại bộ phận thị thần cùng chiến hoàng chưa từng sợ hãi qua. Nhưng mà thời điểm vân ẩn tinh nguy cơ, ngoại trừ thị thần vừa rồi nhảy ra kia, rõ ràng không có một cái nào phản kháng, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Vừa rồi thị thần kia nếu như biết rõ uy lực nhị cấp tử quang ma tháp, đoán chừng hắn cũng không dám nhảy ra ngoài. Một đám rác rưởi bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Diệp thần khinh thường nói, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ vân ẩn tinh. Sau khi bọn người Hữu Ẩn, Nguyễn Phong Minh nghe được Diệp thần nói, lỗ tai không khỏi nóng lên, có chút xấu hổ, bất quá lúc này bảo vệ tánh mạng cần nhất, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Hai người bọn họ thị thần thập trọng không ra mặt thị thần, chiến hoàng khác càng sẽ không lên đi chịu chết rồi. Từ hôm nay trở đi tất cả chiến hoàng cùng thị thần vân ẩn tinh đều bị nhốt lại, chờ xử lý. Phàm là có người phản kháng, giết không tha. Thanh âm, góc truyện audio.com. Diệp thần uy nghiêm vang lên, trên ma linh thần hạm hào quang thiểm diệu, siêu siêu siêu, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Rõ ràng dám từ bên trong ma linh thần hạm đi ra, quả thực là muốn chết. Chúng ta chào mấy con tin, xem bọn hắn còn dám đối với chúng ta động thủ hay không. Hữu Ẩn truyền âm cho Nguyễn Phong Minh nói, thiên nguyên tinh không có một tinh chủ nào, Hữu Ẩn thân là thị thần thập trọng cường giả, vẫn là tương đương có tự tin. Như vậy có thể có chút nguy hiểm hay không? Có phải vẫn là chờ phụ thân đại nhân trở lại rồi nói sau? Nguyễn Phong Minh có chút tâm e sợ nhìn thoáng qua tử quang ma tháp trên ma linh thần hạm, cảm giác trong nội tâm có chút phát run, những tử quang ma tháp này thật sự quá mạnh mẽ, hắn căn bản đề không nổi bao nhiêu tin tưởng đối kháng. Chờ bọn hắn đi đến bên cạnh rồi, chúng ta lại đối phó bọn hắn. Đến lúc đó có con tin nơi tay, xem bọn hắn còn dám sử dụng tử quang ma tháp hay không, ha ha ha. Hữu Ẩn âm hiểm cười lấy truyền âm nói, tràn đầy tự tin, nhưng khi ý niệm của hắn đảo qua những người từ trong ma linh thần hạm đi ra, nhịn không được bật thốt lên mắng. Con mẹ nó, lúc này, Nguyễn Phong Minh cũng nhìn thấy những người từ trong ma linh thần hạm đi ra, lập tức cả kinh, con mắt đều thiếu chút nữa chừng thoát vành mắt rồi, miệng há to đến đủ để nhét mấy trứng vịt. Mà thị thần cùng chiến hoàng khác trên vân ẩn tinh biểu tình cũng không kém bao nhiêu, cả đám đều sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được mình chứng kiến. Vốn là có mấy người cùng Hữu Ẩn ôm ý định giống nhau, lúc này đều không thể không bỏ đi ý niệm trong đầu, trong lòng trận trận phát lạnh. chỉ thấy những người ở bên trong ma linh thần hạm đi ra kia cả đám đều chỉnh tề ăn mặc áo giáp màu đen, những áo giáp này toàn thân nước sơn đen như mực, thượng diện hiện đầy trận ấn phiền phức, áo giáp cùng thân thể mật thiết dán hợp, đem cả người vũ trang đến tận răng, chung quanh chiến giáp quanh quẩn lấy từng vầng sáng, trong vầng sáng có sương mù phiêu miểu, để cho người nhìn không rõ, tản ra thần bí mà uy thế cường đại. Chỉ là nhìn thoáng qua, Hữu Ẩn, Nguyễn Phong Minh cùng với những thị thần vân ẩn tinh khác liền nhận ra được đây là Hắc Vân chiến giáp trong truyền thuyết. Mặc dù bọn hắn không có được chứng kiến Hắc Vân chiến giáp chính thức, lại đối với uy danh của nó đã sớm như sấm bên tai, đã ở trong rất nhiều quyển sách từng gặp kiểu dáng Hắc Vân chiến giáp, bởi vậy nhìn thoáng qua liền nhận ra rồi. Hắc Vân chiến giáp lực phòng ngự cực kỳ kinh người, ngay cả cao vị tinh chủ muốn công phá cũng phải phí một phen khí lực. Ở trên chợ đêm, một bộ chiến giáp như vậy, giá cả đắt đỏ đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, hơn 10 chiếc thiên hà lâu thuyền cũng chưa chắc vượt một bộ Hắc Vân chiến giáp như vậy. Đây là chiến giáp mà bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ. Thế nhưng mà loại chiến giáp này quá khan hiếm rồi, căn bản không phải võ giả bình thường có thể có được. Nhưng mà, bọn hắn nhìn thấy gì? Bọn hắn vậy mà chứng kiến, những người từ ma linh thần hạm kia đi ra, chừng hơn 100 người, mỗi người trên người đều mặc một bộ Hắc Vân chiến giáp như vậy. Lão thiên gia, cái này có thật không vậy? Vân ẩn tinh thị thần cùng chiến hoàng tất cả đều ở trong lòng hò hét quá mức rung động rồi. Suốt hơn 100 cái, vậy mà mỗi người đều mặc Hắc Vân chiến giáp. Đây chính là, góc truyện audio.com, hơn 100 bộ, chỉ là hơn 100 bộ Hắc Vân chiến giáp này, giá trị của nó so với tài phú toàn bộ vân ẩn tinh bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn. Bọn hắn không phải là đang nằm mơ à, nhưng mà sự thật nói cho bọn hắn biết cái này thật không phải là mộng. Nguyên lai cái man hoang tinh thể bọn hắn một mực không có để vào mắt kia, thậm chí có một chiếc ma linh thần hạm còn có nhiều Hắc Vân chiến giáp như thế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn mở ra bảo tàng gì hay sao? Bọn hắn quả thực muốn điên mất rồi, cái này còn đánh thế nào? Một, trên bầu trời bộ chiến giáp lành lạnh kia, lập tức để cho tất cả mọi người bọn hắn đánh mất dũng khí chống cự. Hữu Ẩn cùng Nguyễn Phong Minh nhìn nhau cười khổ, mặc dù đối phương theo chân bọn họ đồng dạng cũng chỉ là thị thần cường giả, nhưng bọn hắn cho dù liều mạng, cũng không cách nào công phá Hắc Vân chiến giáp mặc trên người những thị thần kia. Cho nên nếu như đánh nhau, bọn hắn cũng chỉ có phần bị bẹp. Ma linh thần hạm cực lớn lơ lửng ở trên bầu trời, năng lượng khủng bố trên 10 ngọn tử quang ma tháp chấn động tư tán, uy hiếp lấy toàn bộ vân ẩn tinh. Hơn 100 tên thị thần mặc Hắc Vân chiến giáp kia thả người bay vút xuống, chạy về phía các nơi vân ẩn tinh. Vân ẩn tinh nguyên một đám thị thần cùng chiến hoàng tất cả đều bị những thiên nguyên tinh thị thần này tóm đi ra, như sách con gà con sách đến trên quảng trường vân ẩn tinh chủ đảo. Trong sân rộng phương viên mấy vạn mét này, đứng sừng sững lấy một tòa điêu khắc cực kỳ to lớn, pho tượng kia cao tới hơn 100 mét, toàn thân dùng lưu văn ngọc chắc chắn mài thành, hiện ra trắng noãn thần thanh ánh sáng chói lọi, pho tượng này đúng là vân ẩn tinh chủ. Một cột sáng màu đen từ tử quang ma tháp trên ma linh thần hạm kích xạ ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tòa điêu khắc vân ẩn tinh chủ to lớn này lập tức bị oanh thành bã vụn. Thị thần, chiến hoàng vân ẩn tinh thấy một màn như vậy, toàn bộ nơm nớp lo sợ, không ai đứng ra phản đối. Mà ngay cả Nguyễn Phong Minh cùng mấy nhi tử vân ẩn tinh chủ khác cũng đều không dám nói gì. Quỳ xuống, một thị thần đi tới quát hung hăng tát Nguyễn Phong Minh một cái. Đôi má của Nguyễn Phong Minh lập tức sưng lên, hắn dị thường tức giận, trong mắt phóng hỏa, từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người nào cả gan dám đánh mặt của hắn như thế. Hắn nhìn hằm hằm thị thần trước người, muốn xông tới dốc sức liều mạng, nhưng mà khi hắn ngẩng đầu nhìn chiến giáp trên người những thị thần này, thoáng cái đánh mất tâm lý chống cự. Hắc Vân chiến giáp này căn bản không phải bọn hắn có thể công phá được, cho dù phụ thân hắn vân ẩn tinh chủ ở đây, cũng không cách nào đem những thị thần mặc Hắc Vân chiến giáp này một kích đánh chết. Còn không quỳ xuống, thị thần kia lạnh lùng quát lần nữa giương lên tay. Nguyễn Phong Minh cừu hận nhìn xem thị thần kia, trong mắt hiện lên dãy rủa kịch liệt, nhưng cuối cùng, hắn bùi ngùi thở dài cúi xuống đầu lâu cao ngạo. Phù phù một tiếng, Nguyễn Phong Minh quỳ trên mặt đất, hắn cảm giác lỗ tai nóng rát, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất suốt đời hắn, nhưng mà vì mạng sống, cái này cũng không có biện pháp. Chứng kiến Nguyễn Phong Minh quỳ xuống, đằng sau những thị thần cùng chiến hoàng kia lập tức phù phù quỳ một mảng lớn, bọn hắn cảm thấy thẹn rủ xuống cái đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Hữu Ẩn vốn còn muốn chống cự một, góc truyện audio.com, chút nhưng nhìn ba thị thần mặc Hắc Vân chiến giáp nhìn thèm thuồng hướng mình đi tới, trong lòng hắn không khỏi run lên, đầu gối mềm nhũn cũng quỳ xuống. Trên mặt đất quỳ xuống một mảng lớn, có mấy cái hơi chút kiên cường không muốn quỳ, sau khi bị bạo đánh một trận cũng đều khuất phục quỳ xuống. chứng kiến những thị thần cùng chiến hoàng này không có một thân vũ lực lại quỳ đầy đất, trong đôi mắt Diệp Thần tràn đầy miệt thị. Nhớ năm đó, Đông Lâm quận vương phủ hắc giáp quân binh áp Diệp gia bảo, các tộc nhân của hắn cận kề cái chết không quỳ, thời điểm gặp phải một đám thị thần vây công Thiên Nguyên Tinh Yêu Đế, Văn Đế một đám thị thần tử chiến không lùi, cái này là khí tiết bực nào? Hạng gì đảm phách, mà đám người này, một điểm cốt khí cũng không có. Quả nhiên cái dạng tinh chủ gì, sẽ có cái dạng thủ hạ đó. Không biết Vân Ẩn Tinh tinh hồn ở nơi nào, thấy một màn như vậy có thể xấu hổ muốn chết hay không? Giờ phút này, bất kể là Hữu Ẩn, Nguyễn Phong Minh, hay là một đám thị thần, chiến hoàng còn lại, trong nội tâm đều có chút tâm thần bất an, không biết kế tiếp chờ đợi bọn hắn là cái gì, không biết Diệp Thần có thể cuồng tính đại phát đem bọn họ tất cả đều giết đi hay không? Thế nhưng mà cho dù Diệp Thần muốn đem bọn họ giết, bọn hắn ngay cả một điểm dũng khí chạy trốn cũng không có. Bọn hắn bị hơn 100 thị thần mặc hắc vân chiến giáp bao quanh, trên đỉnh đầu lại có ma linh thần hạm nhìn chằm chằm, mặc dù bọn hắn có thể xông ra những thị thần này vây quanh, cũng sẽ bị nhị cấp tử quang ma tháp một kích oanh rơi xuống. Bọn hắn cảm giác trên đỉnh đầu của mình treo lấy một thanh lợi kiếm, tùy thời sẽ rơi xuống. Bọn hắn không chỗ có thể trốn, căn bản phản kháng không được. Cảm thụ được ma linh thần hạm uy hiếp cực lớn, hàng tỷ sinh linh toàn bộ Vân Ẩn Tinh đều run rẩy lấy. Hắc vân chiến giáp ngăm đen sáng bóng, để cho bọn hắn cảm nhận được một cỗ sát khí nghiêm nghị, dưới tình huống Vân Ẩn Tinh chủ không có mặt, hơn 100 thị thần này liền đủ để đem tất cả sinh linh Vân Ẩn Tinh tàn sát sạch sẽ. Nhìn xem bộ dạng những thị thần cùng chiến hoàng này nơm nớp lo sợ, Diệp Thần không có chút đồng tình nào, nếu không phải người Vân Ẩn Tinh ham bọn tài phú Thiên Nguyên Tinh của hắn, mình không chiếm tới tay liền đem tin tức tuyên dương ra ngoài, Thiên Nguyên Tinh bọn hắn như thế nào lại chết nhiều người như vậy. Thiện ác cuối cùng có báo, hiện tại chính là thời điểm bọn họ nhấm nháp ác quả. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng đảo qua Vân Ẩn Tinh chủ, đảo trước khi Vân Ẩn Tinh chủ về, nhất định phải giải trừ võ trang tất cả mọi người bọn hắn. Hắn hiểu được một khi Vân Ẩn Tinh chủ trở lại tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến. Về phần giết bọn chúng đi, ngược lại là không cần, trước hết để cho bọn hắn tạm thời đánh mất sức chiến đấu là được. Hoành bạo đan điền của bọn hắn, sau đó dùng bí pháp khóa lại tu vi của bọn hắn. Diệp Thần lạnh quát to một tiếng nói. Vâng, Diệp Thần thủ hạ hơn 100 thị thần ầm ầm xác nhận. Những thị thần Vân Ẩn Tinh quỳ trên mặt đất kia thoáng cái sôi trào lên, để cho bọn hắn quỳ xuống, bọn hắn vẫn có thể tiếp thụ, nhưng mà một khi bị phế sạch tu vi, bọn hắn liền triệt để thành dê đợi làm thịt. Muốn phế bỏ tu vi của chúng ta, không có khả năng. Mơ tưởng cùng các ngươi liều mạng, lần lượt thị thần cùng chiến hoàng đại hống. Góc truyện audio.com, bắn người lên, trong tay trống rỗng xuất hiện một tí đạo khí, bổ về phía những thị thần Thiên Nguyên Tinh mặc hắc vân chiến giáp bên cạnh kia. Bành bành bành, trên hắc vân chiến giáp từng vầng sáng nương theo lấy mây mù khuếch tán ra, những người này công kích cũng chỉ có thể để cho trận ấn trên hắc vân chiến giáp tràn ra tí ti gợn sóng mà thôi, căn bản không cách nào đục lỗ hắc vân chiến giáp, càng không thể đối với thị thần Thiên Nguyên Tinh mặc hắc vân chiến giáp tạo thành bất luận tổn thương gì. Bị những Vân Ẩn Tinh thị thần chiến hoàng này công kích, các thị thần Thiên Nguyên Tinh đều nổi giận, xông đi lên là một chầu quyền đấm cước đá. Hai, bành bành bành, những Vân Ẩn Tinh thị thần cùng chiến hoàng kia đều bị đánh thành tôm luộc, cong thân thể kêu thảm thiết liên tục, rất nhiều đều bị đánh thành mắt gấu mèo, mặt mũi bầm dập. Không nên giết ta, không cần đánh nữa. Những thị thần cùng chiến hoàng Vân Ẩn Tinh bị hành hung này cầu khẩn, hắc vân chiến giáp phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản lay bất động, trong nội tâm tất cả mọi người đều có một loại cảm giác vô lực thật sâu, ngẫm lại vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ, bị phế sạch tu vi tổng so với bị hành hung đến chết đỡ một ít. Tha mạng a, Vân Ẩn Tinh thị thần cùng chiến hoàng cầu xin tha thứ càng ngày càng nhiều, trên mặt đất khóc thét một mảnh. Một đám nhu nhược, trong nội tâm Diệp Thần khinh thường oán thầm. Ngay thời điểm các thị thần Thiên Nguyên Tinh vây đánh những thị thần chiến hoàng Vân Ẩn Tinh này, đầu lĩnh Hữu Ẩn còn có hai thị thần, hơn 10 chiến hoàng đột nhiên bay lên trời, chia nhau hướng bốn phương tám hướng lao đi. Bọn hắn muốn thừa dịp loạn chạy trốn, muốn chạy, quá coi thường tử quang ma tháp của ta đi à nha. Diệp Thần hừ lạnh nói, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, tâm niệm vừa động, 10 ngọn tử quang ma tháp đồng thời vận chuyển, năng lượng trên đỉnh tháp nhanh chóng ngưng tụ. Siêu siêu siêu, từng đạo tia sáng màu đen vạch phá bầu trời. Phốc phốc phốc, lần lượt thân ảnh bị những chùm tia sáng màu đen này đánh trúng, thân thể hóa thành khói bụi. Trong chớp mắt hơn 10 thân ảnh chôn vùi bên trong ánh sáng màu đen. Sau khi hơn 10 người này bị giết chết, còn thừa lại 6 thân ảnh, đã lướt đi rất xa. Kể cả Hữu Ẩn ở bên trong, 6 người bay vút đi ra ngoài này đều có một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, trong nội tâm bọn hắn kinh hoàng, càng thêm điên cuồng chạy thục mạng. chạy mất. Nguyễn Phong Minh nhẹ giọng thì thào, đồng tử kịch liệt co rút lại, vừa rồi Hữu Ẩn gọi hắn cùng một chỗ chạy trốn, nhưng mà hắn e sợ, hắn đối với Tử Quang Ma Tháp có một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt, cảm thấy ở dưới Tử Quang Ma Tháp căn bản không có khả năng có bất kỳ cơ hội mạng sống. Không nghĩ tới bọn người Hữu Ẩn rõ ràng chạy mất, điều này làm hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết có thể thành công như vậy, liền kéo mấy cái chiến hoàng đệm lưng, sau đó mình cũng thừa cơ chạy mất, tổng so ở lại chỗ này bị người phế bỏ tu vi tốt. Hữu Ẩn lạnh quát to một tiếng, thân thể hóa thành một con hắc ưng cực lớn, tựa như một đạo lưu quang màu đen, cực kỳ nhanh hướng địa phương Đỗ Thiên Hà lâu thuyền của Vân Ẩn Tinh lao đi. Sau khi từ Thiên Nguyên Tinh đã lấy được đại lượng tài phú, Vân Ẩn Tinh lại mua 2 chiếc Thiên Hà lâu. gocchuyenaudio.com, thuyền tăng thêm 3 chiếc nguyên lai, có tất cả 5 chiếc. Về sau Hoàng đế, Dương đế trộm đi một chiếc, bọn người Ngự Ẩn mang đi một chiếc, Vân Ẩn Tinh chủ mang đi một chiếc, thời điểm bọn người Nguyễn Thanh Vũ đi Vĩnh Hằng Tinh mộ cũng mang đi một chiếc, cho nên Vân Ẩn Tinh hôm nay chỉ còn lại có một chiếc Thiên Hà lâu thuyền. Một chiếc Thiên Hà lâu thuyền này là toàn bộ hy vọng của Hữu Ẩn, Nguyễn Phong Minh có chút buồn bực, nếu như Hữu Ẩn cưỡi chiếc Thiên Hà lâu thuyền này đào tẩu, vậy hắn sẽ không có cơ hội thứ hai rồi. Trong nội tâm Nguyễn Phong Minh ảo não không thôi. Hữu Ẩn biến thành hắc ưng có được cực tốc, cánh đen dương lên, chỉ là trong nháy mắt liền đã tới phụ cận chiếc Thiên Hà lâu thuyền kia. Ngay tại trước mắt, lập tức có thể thoát đi rồi. Trong nội tâm Hữu Ẩn cuồng hỉ, liều lĩnh hướng về Thiên Hà lâu thuyền phóng đi. Ngay thời điểm hắn cho là mình được cứu, đột nhiên tầm đó, một đạo tia sáng màu đen lần nữa vạch phá bầu trời, thẳng kích mà đến. Cái hắc quang kia tốc độ thật sự quá nhanh, Hữu Ẩn chừng lớn mắt căn bản phản ứng không kịp nữa, tử vong chi khí đập vào mặt. Oanh một tiếng vang thật lớn, đạo tia sáng màu đen kia nuốt sống nửa người hắn đi vào, oanh kích lên Thiên Hà lâu thuyền, Thiên Hà lâu thuyền lập tức nghiền nát chia 5 x 7. Một chiếc Thiên Hà lâu thuyền duy nhất cứ như vậy tan vỡ rồi. Chứng kiến chùm tia sáng màu đen này đem Thiên Hà lâu thuyền oanh nát bấy, cảnh tượng hài cốt kim loại kia thiêu đốt lên tư tán vẩy ra, giống như là một thanh thiết truy hung hăng đập vào trong lòng Nguyễn Phong Minh, vẻ mặt hắn hôi bại, nguyên lai chạy trốn bất quá là nằm mơ mà thôi. Chùm tia sáng đánh nát Thiên Hà lâu thuyền, trên bầu trời hài cốt bay múa, mấy lông chim màu đen chậm rãi rơi xuống. Đáng thương Hữu Ẩn là thị thần thập trọng cường giả tồn tại gần với Vân Ẩn Tinh chủ, bị một kích này trực tiếp oanh thành cho. Sau một lát tất cả thị thần, chiến hoàng chạy trốn toàn bộ bị oanh giết, một tên cũng không để lại. Nguyễn Phong Minh thần sắc héo đốn quỳ trên mặt đất cũng không dám bay lên một tia ý niệm chạy trốn trong đầu nữa. Các thị thần Thiên Nguyên Tinh trước đem những thị thần cùng chiến hoàng Vân Ẩn Tinh còn lại này oanh bạo đan điền, sau đó dùng bí pháp phong ấn tu vi của bọn hắn. Lần lượt lập tức muốn đến phiên Nguyễn Phong Minh rồi, tuy trong nội tâm Nguyễn Phong Minh tràn đầy không cam lòng, nhưng mà lúc này hắn cũng không dám nói gì rồi, chỉ là ngoan ngoãn quỳ ở nơi đó. Diệp thần y nguyên thao túng lấy ma linh thần hạm thần hồn chú ý toàn bộ Vân Ẩn Tinh. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xa xôi, Diệp thần nắm chặt nắm đấm, hiện tại liền chờ Vân Ẩn Tinh chủ trở lại tiến hành đánh một trận cuối cùng nhất. Diệp thần cúi đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Ẩn Tinh phía dưới, chiếm lĩnh Vân Ẩn Tinh này coi như là bước đầu tiên hắn bước ra vũ trụ A. Ma linh thần hạm lẳng lặng lơ lửng trên không trung chờ đợi. Vừa lúc đó, một cái hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện ở cách đó không xa phía trước ma linh thần hạm, là trung niên nhân hơi có vẻ mập mạp, mặt mũi hắn tràn đầy giận dữ mà nhìn chằm chằm vào ma linh thần hạm. Người Thiên Nguyên Tinh các ngươi cũng quá làm càn lớn mật rồi, rõ ràng dám ở Vân Ẩn Tinh ta hung hăng càn quấy như thế. Trung niên nhân kia tức giận mắng, một bộ khẩu khí trên cao nhìn xuống. Chứng kiến người trung niên này, Diệp thần lập tức ý thức được đối. gocchuyenaudio.com, phương đúng là Vân Ẩn Tinh hồn. Vân Ẩn Tinh hồn vừa lên liền dùng loại thái độ này nói chuyện, lông mi Diệp thần nhảy lên, người khác sợ tinh hồn, hắn lại không sợ. Diệp thần cười lạnh nói, Vân Ẩn Tinh hồn nói đùa, ta luôn luôn là người ẩn nhẫn ít xuất hiện, ở đâu có khoa trương. Lúc trước Vân Ẩn Tinh chủ tại Thiên Nguyên Tinh ta, dùng lực lượng một người trấn áp tất cả thị thần Thiên Nguyên Tinh ta, càng muốn ở trước mặt mọi người giết ta, nếu không có Thiên Nguyên Tinh hồn đại nhân thi triển ra tinh hồn chi vực ta khả năng đã sớm mất mạng. Luận hung hăng càn quấy ta còn không kịp nổi một nửa Vân Ẩn Tinh chủ đây này, còn đang học tập. Ngươi, bị Diệp thần đỉnh trở lại, Vân Ẩn Tinh hồn tức giận đến thân thể run nhè nhẹ chìm nộ mắng. Một, ta mặc kệ ngươi cùng Vũ Điền tầm đó có ân oán gì, hôm nay ngươi ở Vân Ẩn Tinh ta làm một chuyện ta chắc chắn truy cứu đến cùng. Nếu như các ngươi không thối lui, đừng trách ta không khách khí. Tinh hồn trừ đi một tí bí pháp ra, bản thân không có bất kỳ sức chiến đấu, Diệp thần vô tình cười lạnh nói. Không biết Vân Ẩn Tinh hồn muốn đối với chúng ta không khách khí như thế nào? Chẳng lẽ là chuẩn bị như Thiên Nguyên Tinh Hồn Đại Nhân đồng dạng mở ra tinh hồn chi vực sao? Nếu như Vân Ẩn Tinh Hồn chuẩn bị mở ra tinh hồn chi vực, ta đây ngược lại giảm đi rất nhiều phiền toái. Ánh mắt Diệp Thần xẹt qua Thiên Tinh Ấn Phó Ấn bày trong lòng bàn tay trái, hắn đặc biệt đem Thiên Tinh Ấn Phó Ấn mang đi qua, nếu như Vân Ẩn Tinh Hồn thật muốn mở ra tinh hồn chi vực tự bạo tinh hạch, vậy hắn sẽ trốn vào bên trong Thiên Tinh Ấn Phó Ấn. Ngươi bảo của ngươi tốt rồi, ta không phụng bồi. Vân Ẩn Tinh Hồn quả thực giận điên lên, hắn sống tuế nguyệt dài rằng giặc, trước đây chưa từng có người đối với hắn bất kính qua như thế. Tinh hồn cùng đệ nhất loại chủng tộc khác không giống, ngoại trừ số ít cao giai tinh hồn, như bọn hắn loại tinh hồn bình thường này không cách nào ngưng hóa hình thể thực tế, bọn hắn chỉ có thể dựa vào đệ tam loại chủng tộc thủ bọn hắn sáng tạo ra, đến thủ hộ bọn hắn. Vân Ẩn Tinh Chủ là thủ hộ giả cường đại nhất Vân Ẩn Tinh, đáng tiếc bây giờ Vân Ẩn Tinh Chủ không có ở đây, còn lại mấy cái thị thần, chiến hoàng bên kia bị giết thì giết, chảo đã chảo, còn có năng lực gì thủ hộ hắn. Về phần mở ra tinh hồn chi vực, Vân Ẩn Tinh Hồn cũng không muốn mở ra tinh hồn chi vực, mở ra tinh hồn chi vực là phải tiêu hao bổn nguyên lực lượng, cho dù mở ra tinh hồn chi vực chẳng lẽ hắn còn có thể thật sự tự bạo tinh hạch hay sao? Ta đường đường là tinh hồn đệ nhất loại chủng tộc, chẳng lẽ muốn tự bạo tinh hạch cùng một nhân loại đệ tam loại chủng tộc đồng quy vô tận? Thật sự là chê cười. Hôm nay ngươi làm những chuyện như vậy ta đều nhớ kỹ, chờ Vũ Điền trở lại, xem đến lúc đó hắn thu thập ngươi như thế nào. Vân Ẩn Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, tuy trên miệng hắn nói như vậy, nhưng liếc qua 10 ngọn nhị cấp tử quang ma tháp trên ma linh thần hạm, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Diệp Thần mang ma linh thần hạm tử quang ma tháp cường thế mà đến, đã sớm làm xong chuẩn bị trực diện Vân Ẩn Tinh Chủ. Đợi Vân Ẩn Tinh Chủ trở lại, trong mắt Diệp Thần sát khí nghiêm nghị, ta đang chờ hắn trở lại, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Diệp Thần bất kính như thế, Vân Ẩn Tinh Hồn cả giận hừ một tiếng, thân ảnh chậm. Góc truyện audio.com, rãi biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai Vân Ẩn Tinh Hồn là cái nhuyễn đàn, trách không được toàn bộ mọi người Vân Ẩn Tinh là nhuyễn đàn. Diệp Thần ha ha cười nói, thanh âm truyền bá ra ngoài rất xa, làm cho tất cả mọi người trên Vân Ẩn Tinh cảm thấy mặt không ánh sáng, vừa thẹn vừa giận, lại không có biện pháp. Lúc trước Thiên Nguyên Tinh Hồn đối mặt Vân Ẩn Tinh Chủ, vì bảo hộ một nhân loại, dám uy hiếp đối phương tự bạo tinh hạch, Vân Ẩn Tinh Hồn có đảm lượng làm như vậy sao? Đoán chừng ngay cả thử một lần cũng không dám, luận khí phách cùng đảm lượng, Vân Ẩn Tinh Hồn căn bản không thể cùng Thiên Nguyên Tinh Hồn so sánh. Trong lòng Diệp Thần đối với Thiên Nguyên Tinh Hồn còn là phi thường chịu phục, trên Thiên Nguyên Tinh tất cả đệ tam loại chủng tộc đều là Thiên Nguyên Tinh Hồn sáng tạo, mặc dù có số ít mấy cái là bại hoại, nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều là Thiết Cốt Bong Bong, Long Đế, Thanh Đế, Đằng Vân, coi như là Yêu Đế, Loan Đế, những nữ tính này cũng đều là nữ anh hùng. Nhìn lại đám nguyễn đàn Vân Ẩn Tinh này, Diệp Thần như thế nào lại đem những người này để vào mắt. Từ hôm nay trở đi, Vân Ẩn Tinh quy Thiên Nguyên Tinh quản hạt, nếu có người dám nhiều lời nói nhảm, vậy trước tiên chịu lên một cái tử quang ma tháp nói sau. Diệp Thần hừ một tiếng, về phần Vân Ẩn Tinh Hồn, tuy Vân Ẩn Tinh Hồn sẽ không chịu phục, nhất định sẽ chỉ huy một đám thủ hạ của hắn tạo phản, Diệp Thần không làm gì được Vân Ẩn Tinh Hồn, nhưng đồng thời Vân Ẩn Tinh Hồn cũng không làm gì được Diệp Thần. Nghĩ nghĩ, về sau phàm là Vân Ẩn Tinh sinh ra đời một chiến hoàng cấp trở lên, toàn bộ khống chế lại, trước dẫn đạo linh thể nói sau. Tuy làm như vậy có chút hung ác, nhưng mà ở trong vũ trụ tàn khốc, đây là cách sinh tồn, tổng so chờ Vân Ẩn Tinh Hồn tích lũy đủ lực lượng phản công muốn tốt. Diệp Thần không có tùy ý lạm sát, đã là phi thường nhân từ rồi, nếu đổi thành người khác, giờ phút này chỉ sợ sớm đã giết được máu chảy thành sông rồi. Không đối với bọn họ hung ác một điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Thiên Nguyên Tinh dễ khi dễ đây này. Ánh mắt Diệp Thần hướng phương hướng Vân Ẩn Tinh Chủ đảo quét tới, bên kia chỉ còn lại có một thị thần thập trọng, còn có mấy chiến hoàng không có bị khống chế. Thị thần thập trọng kia tựa hồ rất có điểm thân phận bộ dạng, Diệp Thần đang muốn để cho nhóm thị thần thủ hạ nhanh lên, đột nhiên cảm ứng được trong tinh không xa xôi, một chiếc thiên hà lâu thuyền đang hướng Vân Ẩn Tinh nhanh chóng tiếp cận. Ý niệm cùng ma linh thần hạm dung hợp đã có thể cảm ứng được khoảng cách phi thường xa. Rốt cuộc đã tới sao? Diệp Thần thấp giọng tự nói, ánh mắt nhìn xem phương xa băng hàn như xương. Vèo một tiếng, một chiếc thiên hà lâu thuyền xuất hiện ở trên bầu trời Vân Ẩn Tinh. Từng đạo ý niệm từ bên trong thiên hà lâu thuyền thấu đi ra, tất cả đều là cao vị tinh chủ cấp, lại khoảng chừng 6 cái. Trong lòng Diệp Thần nghiêm nghị, tại sao có thể có nhiều cao vị tinh chủ như vậy? Diệp Thần không biết là, vì truy tra Nguyễn Thanh Vũ chết, Vân Ẩn Tinh Chủ vận dụng rất nhiều quan hệ, thậm chí thỉnh động 5 cao vị tinh chủ khác của Thanh Nguyên Tinh Khu, khiến các cao vị tinh chủ này phái phần đông thị thần cùng chiến hoàng giúp hắn truy tra thủ phạm đánh chết Nguyễn Thanh Vũ. Lúc này đây, Vân Ẩn Tinh chủ đem năm cao vị tinh chủ này mời về Vân Ẩn Tinh chính là vì hào hào mở cốc truyện audio.com, tiệc chiêu đãi mấy vị tinh chủ này, song khi hắn trở lại Vân Ẩn Tinh, lại phát hiện trên bầu trời Vân Ẩn Tinh dừng lại một chiếc ma linh thần hạm ma linh thần hạm cực đại, lóe ra sáng bóng khiếp người. Đây là có chuyện gì? Vân Ẩn Tinh chủ quá sợ hãi, phản ứng đầu tiên là suy đoán, chẳng lẽ là chí cường giả nào đến tìm hiểu Vân Ẩn Tinh? Năm cao vị tinh chủ khác cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, Vân Ẩn Tinh như thế nào sẽ dừng lại một chiếc ma linh thần hạm? Nhớ rõ lần thứ nhất thời điểm chứng kiến ma linh thần hạm là ở thiên hà tinh vực tinh chủ đại hội, đó là mấy vị chí cường giả của chí tôn liên minh tổ chức, bọn hắn xa xa đã từng gặp một chiếc ma linh thần hạm lơ lửng trong hư không. Hai, lúc ấy bọn hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, bộ dạng ma linh thần hạm kia liền thật sâu khắc ở trong óc của bọn hắn, rốt cuộc không cách nào xóa đi. Mỗi một chiếc ma linh thần hạm đều đại biểu cho cự lượng tài phú cùng địa vị cao thượng, trừ đi một tí chí cường giả khống chế lấy siêu cấp thế lực, người bình thường căn bản mua không nổi ma linh thần hạm, đây chính là nguyên nhân vì cái gì bọn họ vừa nhìn thấy ma linh thần hạm liền liên tưởng đến chí cường giả. Hơn nữa, trên chiếc ma linh thần hạm này đứng sừng sững 10 ngọn tử quang ma tháp cũng làm bọn hắn kinh hồn táng đảm, nhị cấp tử quang ma tháp tuy không đủ để một kích đuổi giết bọn chúng những cao vị tinh chủ này, nhưng uy lực cũng là không thể khinh thường. Một chiếc ma linh thần hạm rõ ràng xuất hiện ở đây, rốt cuộc là vì sao mà đến? Sáu cao vị tinh chủ ánh mắt quét về phía Vân Ẩn Tinh chủ đảo xa xa, đã thấy hơn 100 thị thần mặc áo giáp màu đen, đem bọn người Nguyễn Phong Minh vây vào giữa, bên cạnh những Vân Ẩn Tinh thị thần cùng chiến hoàng kia té trên mặt đất rầm rì, cả đám đều bị phế sạch tu vi, sau đó ở trên thân đã hạ bí pháp phong ấn tu vi, bảy con trai của Vân Ẩn Tinh chủ thiếu đi hai cái không có mặt, chỉ có Nguyễn Phong Minh còn không có bị phế sạch tu vi. Nhìn xem những áo giáp màu đen này, bất kể là Vân Ẩn Tinh chủ hay là năm cao vị tinh chủ còn lại trong nội tâm tất cả đều sợ hãi, lại là Hắc Vân chiến giáp. Hơn nữa có trên trăm bộ, phải biết rằng, những Hắc Vân chiến giáp này tùy tiện mấy bộ cũng đủ để cho bọn hắn táng ra bại sản. Rốt cuộc là ai, rõ ràng có được tài lực hùng hậu như thế. Bọn hắn nhìn về phía ma linh thần hạm, nguyên một đám thần sắc cung kính sợ hãi, không biết rốt cuộc là vị nhân vật thần bí nào đã đến Vân Ẩn Tinh, hơn nữa vị nhân vật thần bí này cùng Vân Ẩn Tinh bộ dạng có một ít ân oán, đem Vân Ẩn Tinh thị thần cùng chiến hoàng giày vò đến thảm như vậy. Ý niệm của bọn hắn không cách nào xuyên thấu ma linh thần hạm, cho dù có thể xuyên thấu bọn hắn cũng không dám xem. Năm cao vị tinh chủ bị mời đến trong nội tâm đều lẩm bẩm, sớm biết như vậy bọn hắn sẽ không đến Vân Ẩn Tinh rồi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vân Ẩn Tinh chủ lại đắc tội nhân vật khó lường như vậy, vạn nhất vị trí cường giả này giận lây sang bọn hắn một cái cũng đừng muốn đi ra Vân Ẩn Tinh này. Mà lúc này Vân Ẩn Tinh chủ cũng là sợ hãi sầu lo không thôi, như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình khi nào đắc tội một chí cường giả, nhìn con của mình cùng thị thần, chiến hoàng Vân Ẩn Tinh ở phía dưới bị phế sạch tu vi, hắn căn bản không có một tia chống lại chi tâm, ngoại trừ hoảng sợ, hắn chỉ hận mình. Góc truyện audio.com, như thế nào sớm trở lại như vậy? Ở trên Vân Ẩn Tinh chủ đảo, Nguyễn Phong Minh mắt thấy muốn đến phiên mình bị phế tu vi, chợt thấy Vân Ẩn Tinh chủ trở lại, thần sắc kích động vạn phần, thừa dịp chung quanh những thị thần thiên nguyên tinh mặc Hắc Vân chiến giáp kia không chú ý, hắn đột nhiên nhảy lên, hướng về không trung nhanh chóng lao đi. Phụ thân, là thiên nguyên tinh, Nguyễn Phong Minh lớn tiếng kêu lên, hướng về thiên hà lâu thuyền bay vút, ở hắn xem ra, những tử quang ma tháp này căn bản không làm gì được phụ thân hắn cả, phụ thân hắn đã trở lại, vậy hắn có lẽ đã an toàn. Đúng lúc này, một đạo tia sáng màu đen khủng bố thẳng kích mà đến, oanh một tiếng đánh trúng vào Nguyễn Phong Minh, Nguyễn Phong Minh im bặt mà dừng, thân thể ở bên trong chùm tia sáng màu đen bị thiêu đốt, hài cốt không còn. Mắt thấy con của mình ở trước mặt bị giết, tuy trong lòng Vân Ẩn Tinh chủ có chút run rẩy, lại không có dấu hiệu bạo đi chút nào, chỉ là đối với ma linh thần hạm chắp tay, thần thái cung kính dị thường nói. Không biết các hạ là vị trí cường giả nào, đến Vân Ẩn Tinh ta muốn làm gì? Các hạ đã giết nhiều thị thần cùng chiến hoàng Vân Ẩn Tinh ta như vậy, mặc dù chúng ta có chỗ gì đắc tội cũng thỉnh các hạ rộng lòng tha thứ chúng ta vô tâm. Ha ha ha, Vũ Điển, ngươi sẽ không quên ta chứ, ta là thiên nguyên tinh Diệp Thần. Vừa rồi ta giết con của ngươi, ngươi rõ ràng còn xin ta nguôi giận, ngươi cái tinh chủ này làm thật sự là uất ức a. Hôm nay ta đến Vân Ẩn Tinh các ngươi đòi nợ rồi. Diệp Thần đùa cợt cười to, đối với Vân Ẩn Tinh chủ tràn đầy xem thường, Vân Ẩn Tinh chủ cho rằng người ở bên trong ma linh thần hạm là chí cường giả, mặc dù con ruột bị giết, rõ ràng cũng rút lui, thật sự là không có cốt khí. Diệp Thần minh bạch cho dù hắn không tự báo thân phận, Vân Ẩn Tinh hồn cũng sẽ nói ra, không bằng thản nhiên làm một hồi. Là ngươi, Vân Ẩn Tinh chủ sắc mặt đột biến, quắc mắt nhìn trừng trừng, nghĩ đến vừa rồi Nguyễn Phong Minh bị Tử Quang Ma Tháp đuổi giết, lòng của hắn có chút run rẩy thoáng một phát, lớn tiếng nói. Ngươi rõ ràng dám đến Vân Ẩn Tinh ta. Vân Ẩn Tinh chủ nghĩ mãi mà không rõ, dùng thực lực Diệp Thần, tài lực Thiên Nguyên Tinh, là như thế nào làm đến Ma Linh Thần Hạm Tử Quang Ma Tháp cùng nhiều hắc vân chiến giáp như vậy. Ta như thế nào không dám tới. Vũ Điền, hôm nay ta là tới giết ngươi. Diệp Thần quát lạnh nói. Vân Ẩn Tinh chủ thần sắc âm trầm đến cực điểm, dùng lực lượng một mình hắn, sợ là không cách nào công phá Ma Linh Thần Hạm, hắn nhìn thoáng qua năm cao vị tinh chủ bên cạnh, chắp tay nói. Y Lê huynh, Vân Bằng huynh, Quang Diệu huynh, Chu Hâm huynh, Tử Xuân muội muội, sáu người chúng ta cùng một chỗ hợp lực giết hắn đi, chiếm Ma Linh Thần Hạm của hắn, do năm vị các ngươi chia đều như thế nào? Nghe được Vân Ẩn Tinh chủ nói, năm vị tinh chủ kia hai mặt nhìn nhau, đều có chút chần chờ bất định, nếu như muốn đoạt Ma Linh Thần Hạm, nhất định phải phóng thích ý niệm công tiến Ma Linh Thần Hạm, làm như vậy vẫn là tương đối nguy hiểm, đương nhiên, cũng có khả năng thành công nhất định. Vì ngấp nghé Ma Linh Thần Hạm, bọn hắn cũng không dám mạo muội hành động, trong nội tâm tâm thần bất định, lo lắng vạn nhất chọc người không nên dây vào, cái kia thì phiền toái. Ánh mắt Diệp Thần quét về phía năm cao vị tinh chủ khác, hừ lạnh một tiếng, nói. Mấy vị cũng muốn tham chiến sao? Nếu như các ngươi cũng muốn tham, gocchuyenaudio.com, chiến ta đây liền đem chư vị cùng nhau diệt sát. Nếu các ngươi muốn kiến thức uy lực Ma Linh Thần Hạm của sư phụ ta, cũng có thể đi lên thử một lần. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn bất quá là một thị thần mà thôi, có cái gì sư phó. Vân Ẩn Tinh chủ tranh thủ thời gian phản bác, nhưng mà trên mặt năm tinh chủ kia nghi kỵ chi sắc càng sâu, nếu như Diệp Thần không có một chỗ dựa cường đại nào, chỉ là một thị thần bình thường, chiếc Ma Linh Thần Hạm này là từ đâu đến? Phía dưới trên trăm thị thần kia trên người Hắc Vân Sáo Trang lại là từ đâu đến? Đây chính là Ma Linh Thần Hạm cùng Hắc Vân Sáo Trang. Sau lưng đại biểu cho rất nhiều đồ vật, cho dù Diệp Thần tự mình nói cho bọn hắn biết, hắn chỉ là từ Thiên Nguyên Tinh đến, không có bất kỳ chỗ dựa, những cao vị tinh chủ này cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là một bộ Hắc Vân chiến giáp cũng đã là bọn hắn những tinh chủ này cầu còn không được, huống chi là trên trăm bộ. Nếu không có tài phú cùng quyền thế nghịch thiên, ai sẽ trang bị cho thủ hạ Hắc Vân chiến giáp? Chứng kiến năm cao vị tinh chủ này nguyên một đám trần chờ bất định, Vân Ẩn tinh chủ nóng nảy, dùng lực lượng một mình hắn, sợ là căn bản không cách nào oanh ra Ma Linh Thần Hạm. Dùng ý niệm oanh mở Ma Linh Thần Hạm bất quá chỉ là phán đoán của Vân Ẩn tinh chủ mà thôi, đừng nói Vân Ẩn tinh chủ, cho dù sáu cao vị tinh chủ này cùng một chỗ cũng mơ tưởng dùng ý niệm hoặc là dựa vào thân thể oanh mở Ma Linh Thần Hạm, không nói cao vị tinh chủ, dù là thiên vị tinh chủ cũng rất khó. Đây chính là Ma Linh Thần Hạm mà chí cường giả nhóm mới có thể hưởng dụng. Vân Ẩn tinh chủ muốn động thủ, lại không dám, chung quanh bộ dáng năm cao vị tinh chủ kia cũng không quá ủng hộ hắn. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm Diệp Thần liền có cân nhắc, như Vân Ẩn tinh chủ loại này, kết giao đoán chừng cũng là một đám hồ bằng cầu hữu mà thôi. Muốn đối phó những người này thật sự quá đơn giản, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Nếu như các ngươi không muốn cùng Vân Ẩn tinh chủ chết chung, vậy thì cùng hắn phân rõ giới hạn, sự tình hôm nay ta có thể không truy cứu. Nghe được Diệp Thần nói, trong nội tâm Vân Ẩn tinh chủ cả kinh, bay lên một tia dự cảm bất hảo. Chỉ thấy Diệp Thần vừa dứt lời, năm cao vị tinh chủ Y Lê nhanh chóng thối lui cùng Vân Ẩn tinh chủ bảo trì khoảng cách nhất định. Y Lê cười xấu hổ, đối với Ma Linh Thần Hạm chắp tay nói. Các hạ không nên hiểu lầm, ta cùng Vân Ẩn tinh chủ này không có giao tình gì, bất quá là bị hắn mời đến uống rượu, nếu như biết rõ hắn đắc tội các hạ ta như thế nào cũng sẽ không đến. Đúng vậy à, ha ha, các hạ cùng Vân Ẩn tinh chủ ở giữa ân oán, chúng ta tuyệt sẽ không nhúng tay. Một bên Vân Bằng tinh chủ cũng nịnh nọt cười cười nói. Ba cao vị tinh chủ khác cũng vội vàng gật đầu cùng Vân Ẩn tinh chủ bỏ ngay liên quan. Chúng ta cùng Vân Ẩn tinh chủ không có bất cứ quan hệ nào. Các hạ vạn lần không nên hiểu lầm, nghe năm cao vị tinh chủ nói như vậy, Vân Ẩn tinh chủ cảm giác trước mắt biến thành màu đen, gấp muốn nổ. Các ngươi, Vân Ẩn tinh chủ chỉ vào năm cao vị tinh chủ kia, ngón tay run nhè nhẹ mắng to. Các ngươi đám tiểu nhân vong ân phụ nghĩa này, thực là một đám bạch nhãn lang. Vũ Điền, lời này của ngươi liền không đúng. Chúng ta như thế nào vong ân phụ nghĩa? Ngươi đối với chúng ta có ân nghĩa gì? Y Lê tinh chủ đùa cợt nói. Hừ, đừng nói ngươi đối với chúng ta không có bất kỳ ân. gocchuyenaudio.com, nghĩa, cho dù có chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi bực tiểu nhân này làm bạn. Đừng đem ngươi cùng chúng ta nói gần như vậy. Vân Bằng tinh chủ vẻ mặt chính khí, đại nghĩa nó. Chúng ta sớm đã đem ngươi nhìn thấu rồi, ngươi người này ích kỷ sợ chết, gặp được cường giả, ngay cả con ruột bị giết, ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. ta không tin nếu như thời điểm chúng ta gặp được nguy hiểm, ngươi sẽ ra tay. Đúng vậy, như ngươi loại thế hệ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa này, cũng đừng có bày ra một bộ hưng sư vấn tội rồi. Chúng ta là sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Tử Xuân Tinh chủ dịu dàng nói, trên mặt xinh đẹp mang thần sắc xem thường. Cách làm người của ngươi để cho chúng ta trơ trẽn, như ngươi loại người này, nên bị phanh thây xé xác. Năm cao vị tinh chủ này nhao nhao đối với Vân Ẩn tinh chủ mở miệng châm chọc đều khinh thường tới làm bạn. Vân Ẩn bị chửi đến máu cho xối đầu, hắn thân là tinh chủ chưa từng bị người nhục mạ qua như thế, tức giận đến hai lỗ tai đỏ bừng, ngay cả con mắt cũng đỏ, hiển nhiên là khí nộ tới cực điểm. Diệp thần đứng ở bên trong ma linh thần hạp, nhìn xem trò khôi hài này, không nghĩ tới mình còn không có ra tay, bọn hắn cũng đã chó cắn chó trước cắn lên rồi. Mấy vị tinh chủ đại nhân quả nhiên là anh minh, hiên ngang lẫm liệt. Không bằng như vậy, nếu mấy vị tinh chủ đại nhân giúp ta thu thập Vân Ẩn tinh chủ, ta liền đem tất cả tài phú Vân Ẩn tinh phân cho chư vị, như thế nào? Diệp thần nhàn nhạt mỉm cười nói. Nghe được Diệp thần nói, năm cao vị tinh chủ kia con mắt lập tức phát sáng lên, lóe ra hào quang sâu kín, đây chính là tài phú toàn bộ Vân Ẩn tinh. Dù sao Vân Ẩn tinh chủ đắc tội người không nên đắc tội, tất nhiên là phải chết, còn không bằng tiện nghi bọn hắn, trong lòng có ý nghĩ này, bọn hắn liền khó có thể ức chế rồi. Chứng kiến những hảo hữu ngày xưa này nghe được Diệp thần nói xong, cả đám đều dục dịch, Vân Ẩn tinh chủ cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bi thương, lúc này đây hắn là thắm thiết cảm nhận được tư vị bị người phản bội. Nhìn xem bộ dạng Vân Ẩn tinh chủ vừa sợ vừa giận, trong nội tâm Diệp thần thoải mái không thôi. Nếu năm cao vị tinh chủ này nguyện ý động thủ, thật ra để hắn giảm bớt đi một chút phiền toái. Cũng không phải tất cả tinh chủ đều là như vậy, ở bên trong Vĩnh Hằng Thần Quốc tuyệt đại bộ phận tinh chủ vẫn tương đối chính nghĩa, bất quá ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người dùng bầy phân cùng Vân Ẩn đi đến cùng một chỗ cơ bản cũng không phải vật gì tốt. Trong đôi mắt Vân Ẩn tinh chủ hiện lên một tia hào quang ngoan lệ, hướng ma linh thần hạm xa xa nhìn thoáng qua, giờ phút này hắn thống hận nhất vẫn là Diệp thần. Người điên rồi, Vân Ẩn tinh chủ nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Cũng vậy thôi, Diệp thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh đáp lại nói. Diệp thần nhìn về phía mấy cao vị tinh chủ nói. Kính xin mấy vị tinh chủ làm thay rồi, nếu giết Vân Ẩn ta sẽ nhớ kỹ mấy vị hôm nay làm hết thảy, sẽ lại chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến chỗ tinh thể chư vị. Nghe được Diệp thần nói, mấy cao vị tinh chủ nhao nhao hòa cùng. Các hạ khách khí, chúng ta đây là nên phải đấy. Vũ Điền, ngươi là tuyệt đối đánh bất quá 5 người chúng ta, vẫn là bó tay chịu trói a. Y Lê tinh chủ ngạo nghễ nói ra, đánh không lại các ngươi. Vậy cũng chưa hẳn, Vân Ẩn tinh chủ hừ lạnh một tiếng ánh. Cốc truyện audio.com, mắt điên cuồng nói, đừng quên, đây là khu vực Vân Ẩn tinh ta. Các ngươi nếu rút đi ta nói không chừng còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu không lùi, đừng trách ta trở mặt vô tình, cái mạng nhỏ của các ngươi đều giao ở chỗ này. Ánh mắt bọn người Y Lê tinh chủ lóe lên một cái, ở trên Vân Ẩn tinh chủ có tinh hồn ủng hộ, xác thực có thể so với bình thường khó đối phó hơn một ít, không biết Vân Ẩn tinh hồn có thủ đoạn giấu giếm gì không? Một, Vân Ẩn tinh hồn bất quá là cái nguyễn đản mà thôi, Vũ Điền, ngươi hù dọa ai? Diệp thần quát khẽ nói. Chư vị tinh chủ không cần phải lo lắng, có Tử Quang Ma Tháp của ta tương trợ, các ngươi chơi chết Vũ Điền dễ dàng. Bọn người Y Lê tinh chủ nhìn nhau, hiện tại tên đã trên dây, không phát không được rồi. Giết, Y Lê tinh chủ vừa mới nói xong, năm cao vị tinh chủ thả người hướng Vân Ẩn tinh chủ chụp một cái. Một đám tiểu nhân, Vân Ẩn tinh chủ tức giận mắng lấy xông tới. Lục đạo thân ảnh giao thoa tung hoành, ở trên bầu trời đánh thành một đoàn. Kình khí liêu bắn, hư không vỡ vụn. Đạo đạo thời không đạo văn chi lực tàn mạn khắp nơi, như muốn đem mọi thứ toàn bộ cắt liệt. Vân Ẩn tinh chủ độc chiến năm cao vị tinh chủ, tuy thực lực Vân Ẩn tinh chủ vô cùng cao minh, nhưng mà bị 5 người vây công, rất nhanh liền muốn không kiên trì nổi rồi. Vân Ẩn tinh chủ ở trong cao vị tinh chủ, được cho đỉnh tiêm rồi, nhưng mà muốn đánh bại 5 cao vị tinh chủ, vẫn là kém nhiều lắm. Bành một tiếng, ngực Vân Ẩn tinh chủ trúng một trường, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, lảo đảo té ngã đi ra ngoài. Các ngươi, ngoan độc. Vân Ẩn tinh chủ ác độc nhìn về phía Y Lê tinh chủ, một trường này đúng là do Y Lê tinh chủ ban tặng. Vũ Điền, cái này không thể trách chúng ta, đây là ngươi tự làm tự chịu. Y Lê tinh chủ hừ nhẹ nói, ta muốn các ngươi toàn bộ đi chết. Vân Ẩn tinh chủ tóc tai bù xù, giống như điên cuồng lớn tiếng gào thét, thanh âm chấn đắc toàn bộ Vân Ẩn tinh, mặt biển đều phập phồng bất định. Tinh hồn đại nhân, thỉnh đem tinh hạch chi lực ban thưởng cho ta đi, Vũ Điền nguyện vì ngài liều chết chiến một trận.